Hoàng thượng, sói già đến đây, chương 9, bạc ơi, ta đến đây, góc truyện audio.com. Bước vào đại sảnh, Khả Di bất ngờ trước vẻ thanh nhã cô chút phàm tục như cô tưởng tượng. Trần nhà cùng tường cùng sơn một màu xanh lam hài hòa, nhân viên mặc cùng một bộ đồng phục màu vàng tươi tắn phối với màu sơn ở đại sảnh rất hợp, chứng tỏ chủ nhân của nơi này là một ông tinh tế và rất tỉ mỉ. Cầu thang đờ si thiết kế theo kiến trúc dĩ nhỉ, khi mới bước chân vào đây cô đã thấy cái gì đó nó sai sai rồi. Sau một hồi suy đi tính lại của mẫu nữ ngu ngốc nào Đớt đã rút ra một kết luận. Nơi này thiết kế theo phong cách Tây Âu thời hiện đại mà. Chẳng nhẽ, tì gì, cuối cùng bạn ấy cũng nhận ra vấn đề. Tung bông, chẳng nhẽ, âng này, siêu thông minh, tì gì, em nhầm, não bạn ấy quá phẳng. GT, LT, khoan đã, dù đó là âng con não toàn nếp nhăn đi chăng nữa, cũng có thể tạo ra một căn nhà vượt thời gian vậy đờ si. Lẽ nào là xuyên không? Bảy bảy, lại có âng xuyên không hả? Sao cô dùng từ, lại, nhỉ? Khả Di có cảm giác cô với chủ nhân nơi này rất quen. Dường như cô đã gặp chủ nhân nơi này từ rất lâu rồi. Lúc đó, có âng ngạc nhiên nói lớn, vị đầu bếp của Kim Bảo Lâu ra rồi kia. Giật mình nhìn lại, đôi mắt hổ phách chợt trừng lớn, cô thể tin đờ si. Sao, sao cô lại ở đây? Dường như vị đầu bếp đó cảm nhận đờ si ánh mắt kinh ngạc của cô, từ từ quay đầu nhìn lại, đôi đồng tử mở lớn, bầu cô khí chợt trùng xuống. Và, đôi đời làm nhảm của ti di, chép này hơi nhảm đúng cô, đồ MN âng đầu bếp kia là ai, sau này đây là NS. Vật luôn làm bóng đèn giữa nữ chín và nam chín đó. Làm hiên ca ngậm đắng nuốt cay, 5 lần 7 lượt cô cho ảnh ăn mỗ nữ não phẳng kia. Khả Di, người nói ai não phẳng hả? Mỗ ti di ai nhận thì là âng đó thôi. Hiên ca, 1900 một tông một dép, một tông vào mép hay một dép vào mồm. Hừ, mỗ ti di, xa con mẹ nó mặc lời. Mỗ nữ chuẩn con mẹ nó lời rùi. Bla bla bla, cuộc chiến đẫm máu à nhầm đẫm NC bọt đến đây thôi. Bye bye, con đầu bếp kia ra kéo rèm hậu trường vào. Mỗ đầu bếp nào đó lại lết xác ra kéo rèm hậu trường vào. En chép, cách chương.